Hôn nhân sau màn kịch, chương 21 giờ 21, sấm và chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vi cầm khăn bông lên lau khô tóc, liên tục hắt xì mấy cái, đến cả chóp mũi cũng đỏ ửng như một chú tuần lộc vừa rồi bị mưa dính ướt. Về tới là cô phải lao ngay vào bồn nước nóng để sưởi ấm cơ thể đang sắp co cứng vì lạnh của mình. Bụp, căn phòng đột nhiên tối om, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo chiếu từ khung cửa vào. Hàn Vi đưa tay lên bật tắt vào công tắc đèn, đều không có phản ứng. Mất điện rồi sao? Cô bước đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm che ra, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn. Bóng cây cao lớn cũng vì gió thổi quá mạnh mà nghiêng ngả chống chọi, gợi lên một mảng lạnh lẽo đến ảm đạm. Có vài tia sấm chớp xẹt sáng cả vùng trời, đồng thời tiếng gầm cùng lúc vang lên, inh ỏi tựa như tiếng súng. Hàn Vi lấy hai tay bịt kín tay lại, ngồi thụp xuống sàn. Nhắm chặt mắt mình lại. Từ nhỏ, cô đã rất sợ sấm chớp. Vốn dĩ, những đứa trẻ sẽ được ngủ cùng cha mẹ từ lúc mới lọt lòng, hoặc thậm chí sẽ được nằm trong vòng tay che chở đầy ấm áp và an ủi mỗi khi trời khắc nghiệt. Ngoại trừ cô, ngoài ngủ một mình thì cùng lắm, những lúc có sấm chớp, cô sẽ khóc òa lên và chạy đến phòng vú nuôi, chỉ có bà ấy là ôm ấp cô vỗ về, xoa dịu tinh thần của đứa trẻ nhỏ tội nghiệp. Hàn Vi thấy tim mình đập nhanh đến khó thở, cô nhớ đến căn phòng lạnh lẽo ngày ấy, nhớ đến đứa bé khóc òa lên vì sợ hãi, đợi bố mẹ đến bên cạnh để dỗ dành, nhưng đợi mãi cũng chẳng có ai đến. Đứa bé đó cứ khóc mãi, khóc đến khi ngất lịm đi trong vô thức. Thời gian sau này, niềm động lực để cô trấn an lại bản thân chính là hình ảnh của người đó. Lúc ấy, anh đã đến bên cạnh, trùm áo khoác của mình lên đầu cô. Lấy tay áp sát vào hai tay cô, ôm chầm lấy cô, vỗ nhẹ lưng mà vỗ về. Hơi ấm từ anh sẽ lan tỏa sang người cô, chạy thẳng vào nơi lạnh giá sâu thẳm trong góc tối ấy mà thắp sáng. Giờ đây, gương mặt của anh lại xuất hiện trong tiềm thức. Cô thật sự rất muốn được dựa dẫm vào vòng tay đó. Nhưng anh không về, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội đó nữa. Anh rồi cũng sẽ giống bố mẹ cô, lạnh lùng rời xa cô mà không thương tiếc. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy xuống khóe môi cô. Hàn Vi ôm lấy vai mình, tủi thân mà nức nở. Trong khoảnh khắc rối bời đó, cô mơ hồ một vòng tay ôm chầm lấy cô. Lồng ngực đó phập phồng thở gấp, rắn chắc ôm trọn cả người Hàn Vi. Nhưng quần áo lại ướt sũng, mặc dù vậy, không hiểu sao cô vẫn có thể cảm nhận được làn hơi ấm áp từ người đó chuyển sang, trái tim bất chợt bật lên lỗi nhịp. Là anh thật sao? Hay là do cô quá hy vọng nên sinh ra ảo tưởng. Dù trong phòng tối đen như mực, nhưng cô không thể nào không nhận ra anh được. Chắc chắn là anh rồi. Hàn Vi cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh gì. Đừng sợ, đừng sợ. Mạc Đình Khâm điều chỉnh lại hơi thở của mình, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô dỗ dành. Đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trầm ấm mà dịu dàng hệt như năm xưa, Hàn Vi như đứa trẻ con. Òa lên mà khóc nấc. Cô không thể kiềm chế được nữa. Anh về rồi, vậy mà anh đã về. Vậy mà cô còn tưởng cả đời này cô sẽ không bao giờ cảm nhận được vòng tay ấm áp, che chở này nữa. Cô ôm ghì lấy anh, bấu chặt lấy tấm lưng tựa như chiếc khiên sắt, sợ sẽ vụt mất đi khoảnh khắc này, sợ anh sẽ mau chóng buông cô ra, sợ anh sẽ bỏ mặc cô mà không quan tâm nữa. Em, sợ, Hàn Vi vì quá kích động mà ngất đi. Cả người cô như bị rút hết sức lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rồi cô mơ hồ cảm nhận được mình được bế lên chiếc giường êm ái. Sau đó, được nằm gọn trong một lồng ngực ấm áp, còn có cảm giác môi mình chạm vào thứ gì đó rất mềm mại, rất cuốn hút. Dễ chịu quá, dễ chịu đến nỗi, cô không muốn tỉnh dậy nữa. Lúc tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa rồi, trong phòng chỉ còn mình cô. Hàn Vi dụi dụi đôi mắt mình, nhìn quanh một lượt. Những gì xảy ra tối hôm qua, không phải là một giấc mơ đó chứ? Có khi nào cô dầm mưa nên bị cảm, mệt quá nên nằm mơ rồi không? Hàn Vi vỗ vỗ đầu mình, chắc chắn là mơ, chắc chắn là nằm mưa. Cô nhớ lại cảm giác đặc biệt lúc mơ hồ đó, nhưng nó rất lại chân thật mà. Một nụ hôn sâu đến khó thở, một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai. Cô không thể nghe rõ đó cụ thể là những lời gì. Càng cố nhớ càng không nghĩ được nữa. Lê thân mình xuống bếp, tiếng dép bông đi trong nhà y ạch vang lên xuống mỗi bậc thang. Cả người Hàn Vi đang rất lười biếng, bình thường giờ này mọi người đã đi làm việc khác ngoài khuôn viên hết, sẽ không có ai quá để ý đến, cô cứ thế mà tự do thoải mái đi lại. Nhưng mà, Mạc Đình Khâm đang ngồi trên ghế ăn, vừa nghe tiếng động từ phía cầu thang đã ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Vi. Cô ngẩn người ra, nhìn lại anh với ánh mắt khó hiểu một hồi, sau đó đưa mắt nhìn lại xuống người mình. Thì ra là trên người cô lúc này chỉ có độc chiếc đầm dây mỏng tang, ngắn đến ngang đùi, khoe ra thân hình nóng bỏng sau lớp vải. Vì thường ngày nếu là giờ này thì chẳng có ai ở đây nữa, Hàn Vi nghĩ vậy nên chỉ vơ lấy chiếc áo khoác lụa mỏng khoác hở lên vai rồi đi xuống bếp ăn sáng. Không thể ngờ là tới bây giờ mà anh vẫn còn ở nhà. Mặt cô nóng ran lên, vội vàng kéo áo choàng lại rồi cột lại dây trên thắt eo, tay viện chặt cổ áo đi nhanh đến chỗ ngồi của mình. Mạc Đình Khâm cũng mới vừa tỉnh dậy, đúng là cô rất có ma lực. Hôm qua chỉ ôm cô mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, còn lại ngủ đến tận trưa, buộc phải hủy lịch trình buổi sáng. Vậy mà vừa mới xuống bếp ăn điểm tâm mới được một lúc, đã hai mắt nhìn thấy cảnh xuân thấp thoáng căng tràn sống động. Đúng là mãn nhãn cho điểm tâm buổi sáng, Mạc Đình Khâm giấu đi khóe môi đang cong lên, nhìn Hàn Vi đang ngại ngùng với ánh mắt đầy thích thú. Tối qua, ngủ ngon không? Cách chương.